Long Phù, chương 510, giết khỉ dọa gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất đơn giản, vô cực thiên thư bản thể chúng ta muốn, trong đó bảo tàng đúng là có thể chia lãi cho Tĩnh Tiên Ti 1/4. Đương nhiên, chúng ta Hỗn Thanh Tông, Nguyên Mộng Tông, Bá Quyền Tông quyết định hợp nhất, thành lập một cái môn phái hoàn toàn mới, này vô cực thiên thư liền làm vì chúng ta môn phái mới căn cơ, địa điểm liền ở ngay đây, Huyễn Kỳ quần đảo. Hỗn Thanh Tông tông chủ, cái này gọi là Vương Thanh chủ ông lão mở miệng. Cổ Trần Sa nghe thấy câu nói này, cũng không có tức giận, chỉ là mỉm cười. Có thể này Huyễn Kỳ quần đảo là chúng ta Tĩnh Tiên Ti chỉnh hợp hơn 2000 gia tiên đạo huyền môn mà thành lập liên minh chi đảo, chẳng lẽ Tam Tông muốn gia nhập chúng ta liên minh? Chúng ta cùng theo ba huynh cũng chính đang thảo luận vấn đề này. Vương Thanh Chủ nói, theo ba huynh pháp lực còn thiền, quản lý cái này liên minh thực sự là quá mức vất vả, từ chúng ta Tam Tông liên thủ quản lý cái này liên minh vừa vặn, làm sao? Tốt, rất tốt, Cổ Trần Sa gật gù, nói như vậy, ngươi là đáp ứng rồi. Bá Cự Phong âm thanh như lôi. Tiên đạo liên minh, chúng ta Tam Tông tới làm chủ đạo, cùng Tĩnh Tiên Ti hợp tác, sau đó cái này liên minh, Tĩnh Tiên Ti cung cấp nhân long đan, nhân long kiếm, nhân long khải, còn truyền thụ dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp, làm sao? Hiện tại có tới 2000 gia liên minh, hàng năm đều hướng về chúng ta Tĩnh Tiên Ti giao nộp thu thuế, Tam Tông nếu như gia nhập liên minh, để cho các ngươi làm chủ cũng không gì đáng trách, bất quá thu thuế muốn tính thế nào đây? Có thể vì chúng ta Tĩnh Tiên Ti nhiều tăng cường sao? Cổ Trần Sa hỏi, liên minh mới nhất thành lập cần phát triển, thu thuế chỉ sợ cũng không cần giao nộp đi. Mộng Ẩn Vân cười khẽ, há, nói tới chỗ này, ba vị tựa hồ không phải đến giúp đỡ, là tới quấy rối. Cổ Trần Sa vẫn là mỉm cười, vương gia nói như vậy chính là quá đáng, vương thanh chủ sắc mặt trầm xuống. Chúng ta Tam Tông chính là tiên đạo huyền môn bên trong xếp hạng ở 100 vị bên trong, thực lực mạnh đủ để lãnh tụ quần hùng. Dù cho là Tĩnh Tiên Ti không muốn làm chỉnh hợp tiên đạo việc, chúng ta cũng muốn tiến hành một lần lớn chỉnh hợp. Hiện tại ma tai ấp ủ, thiên hạ sắp đại loạn, theo ba huynh mời chúng ta xuất thế, Tĩnh Tiên Ti nhất định phải lấy ra đầy đủ thành ý, chiêu hiền đãi sĩ. Bằng không chúng ta mới lười phải hỗ trợ, mà hiện tại vương gia nói ra hại người, một cái giọng quan tựa hồ thật sự cho rằng triều đình nhất thống tiên đạo. Đem chúng ta cũng làm bách tính đây. Nói thật hay, Cổ Trần Sa vỗ vỗ tay. Trong thiên hạ tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần, nhưng ba vị chỉ cần có thể tiếp ta một chiêu, đáp ứng các ngươi yêu cầu lại có làm sao? Tiểu bối, ngươi dám nhục nhã chúng ta. Bá Cự Phong giận tím mặt, hắn chính là tiên đạo bên trong uy danh hiển hách tông chủ, dù cho là ở 72 huyền môn bên trong cũng có mặt mũi, lần này bị Kim Tùy Ba thỉnh cầu, bản hy vọng là thu được to lớn lợi ích, nhưng không ngờ rằng Cổ Trần Sa dáng dấp lại xem thường bọn họ. Nghe tiếng đã lâu Tĩnh Tiên Ti Trần Quận Vương lợi hại cực kỳ, có thể vượt cấp khiêu chiến, ở đạo cảnh 19 biến đại tiểu như ý cảnh giới, ngay ở ma vực bên trong liền đánh giết Xích Tiêu Huyền Môn Tiêu Viêm cùng Vong Cơ trưởng lão. Ta ngược lại thật ra muốn cùng vương gia lĩnh giáo hai chiêu làm sao? Vương Thanh Chủ chắp tay. Không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa biết dù cho là tiên đạo nhị tam lưu huyền môn bên trong cũng có kiêu căng khó thuần tồn tại, chính mình không hiển hiện ra thủ đoạn, bọn họ chung quy không biết tâm phục khẩu phục. Đang lúc nói chuyện, hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt, một vệt tinh mang liền mở rộng ra, pháp lực tăng vọt bao phủ thiên địa, phong ấn vạn vật. Đây là cái gì? Ba đại cao thủ Vương Thanh Chủ liền nhìn thấy Cổ Trần Sa pháp lực che ngợp bầu trời, tuôn ra mà đến, bên trong đất trời hết thảy tất cả đều toàn bộ biến mất, thay vào đó chính là vô cùng vô tận, hầu như là như thiên đạo tự nhiên bình thường pháp lực. Dù cho là tu luyện tới 26 biến, vạn pháp quy nhất, Vương Thanh Chủ, bị cuốn vào trong này, cũng trên căn bản khó có thể tự tin. Nguyên bản ở Cổ Trần Sa dùng Hồng Mông Thánh Đan trước, nếu là trời sinh thánh nhân, tu thành chân long pháp ở đạo cảnh 26 biến cảnh giới, đúng là có thể ở thủ hạ của hắn đào mạng, nhưng hắn dùng Hồng Mông Thánh Đan sau khi pháp lực tăng vọt, lực lượng tinh thần tăng vọt, một lòng ngàn vạn dùng, cái kia dù cho là pháp vô thiên tu thành. Vạn pháp quy nhất cũng khó thoát độc thù, huống chi này Vương Thanh Chủ hiện tại pháp lực phẩm chất chính là Kim Cương Pháp cùng chân long pháp, cách biệt rất xa, chuyện này quả thật chính là kỳ tích. Ở Kim Tùy Ba mặt sau còn có thật nhiều tiên đạo huyền môn trưởng giáo, thực lực của bọn họ có luyện thành pháp lực, có chính là cảnh giới kim đan, có nhưng là 16 biến tá thi hoàn hồn, 17 biến liệt đạo phân thần, tỷ như năm đó Tam Cực Tông tông chủ La Tu ở liền ở trong đó. Bất quá La Tu sau đó đàng hoàng theo Kim Tùy Ba, được dưỡng long khí thoải mái, đem tự thân tư chất đột phá đến thiên tài cảnh giới, hiện tại cũng tu thành đại đạo kim đan, tuổi thọ có thể kéo dài, lớn như vậy chỗ tốt bên dưới, hắn đã khăng khăng một mực vì là Tĩnh Tiên Ti làm việc ở Kim Tùy Ba dưới trướng đi theo làm tùy tùng. Hắn nguyên bản tuổi thọ chỉ có hơn 300 năm, liền muốn chết già, hiện tại một hồi đột phá, nắm giữ ngàn năm tuổi thọ tương đương với vẫn có thể trên thế gian sống hơn 600 năm, đây chính là to lớn hy vọng. Hắn đang chăm chú cổ Trần Sa cùng này ba đại cao thủ giao chiến. Ở tiên đạo nhị tam lưu trong tông môn, Hỗn Thanh Tông, Nguyên Mộng Tông, Bá Quyền Tông ba đại tông môn tuyệt đối là đứng hàng đầu môn phái, nhân vì là tông chủ của bọn họ mỗi người đều là hùng tài đại lược gốc gác phong phú, là tam cực tông này loại môn phái nhỏ khó có thể nhìn theo bóng lưng. Kim Tùy ba nguyên bản cũng không thể chiêu mộ được này loại cấp bậc tông môn, dù sao thực lực của hắn mới là 23 biến. Nhưng hắn dùng vô cực thiên thư vì là mồi nhử, đúng là để này ba đại tông môn đến đây, muốn chia một chén canh. Nguyên bản, La Tu cho rằng cổ Trần Sa cùng Vương Thanh Chủ chiến đấu, cũng có một phen long tranh hổ đấu. Nhưng cũng vạn vạn không ngờ rằng, cổ Trần Sa chính là trong nháy mắt này ba đại cao thủ liền hào không năng lực chống cự, bị cuốn vào pháp lực cuồng chiều bên trong, sau đó dần dần thu nhỏ lại, hóa thành ba cái hình cầu, rơi vào cổ Trần Sa trong lòng bàn tay. Ở đây hết thảy tiên đạo huyền môn tu sĩ trong mắt chính là như vậy. Cái kia Hỗn Thanh Tông Vương Thanh Chủ, Nguyên Mộng Tông Mộng Ẩn Vân, Bá Quyền Tông Bá Cự Phong, này ba đại cao thủ ở cổ Trần Sa trong nháy mắt liền bị pháp lực bao vây, hóa thành hình cầu, phong ấn tại trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết thảy tu sĩ cũng có thể nhìn thấy, ba người này ở nho nhỏ hình cầu bên trong thôi thúc hết thảy thủ đoạn công kích đều căn bản không làm gì được. Này, loại tu vi này, sợ không phải thần chứ? Làm sao có khả năng? Hắn lấy đạo cảnh 22 biến tu vi, lại có thể ở trong chớp mắt đem ba đại tông chủ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cổ Trần Sa là thật sự đem ba người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hắn cũng không có thôi thúc thương sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh, mà là bản thân pháp lực. Thương sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh là một luồng mênh mông cuồn cuộn thế giới lực lượng, mà ở trong lòng bàn tay của hắn, thuần túy là một luồng pháp lực tổ hợp biến hóa, không có ẩn chứa thế giới lực lượng ở trong đó. Hỗn Thanh Thần Lôi Cương. Vừa lúc đó, bị pháp lực bao vây Vương Thanh Chủ ông lão bộc phát ra chính mình sức mạnh mạnh nhất, hắn gào thét trong lúc đó, toàn bộ thân thể đột nhiên biến hóa thành một tấm bùa này bên trên, lít nha lít nhít, toàn bộ đều là phù văn, mặt trên truyền ra ngoài thái cổ thê lương vô thượng khí tức. Vạn pháp quy nhất cảnh giới, thượng cổ thanh đế bùa chú biến hóa chi đạo, bất quá không thuần túy. Cổ Trần Sa mở bàn tay ra, mặt trên ba cái xoay tròn hình cầu xoay tròn, ba vị huyền môn trưởng giáo liền ở trong đó dãy dụa biến hóa, đánh ra các loại tuyệt sát thuật ý đồ đem hình cầu phá tan, thoát thân đi ra. Nhưng cổ Trần Sa nhưng không để ý, mà là bắt chuyện rất nhiều huyền môn tu sĩ đến đây quan sát còn một bên giới thiệu. Chư vị, các ngươi nếu gia nhập ta Tĩnh Tiên Ti Tiên Đạo Liên Minh, vì ta giao nộp thu thuế, nhưng không bằng ba người này kiêu căng khó thuần, ta liền tiểu trừng lớn giới một phen, các ngươi có thể quan sát ba người này các loại tuyệt học học tập đến bọn họ tinh túy. Mọi người thấy cổ Trần Sa trong bàn tay ba người luân phiên thôi thúc tuyệt học pháp bảo, đánh ra đến các loại sức mạnh, nhưng đều không làm nên chuyện gì, Vương Thanh Chủ thôi thúc Hỗn Thanh Thần Lôi Cương, đem tự thân biến hóa thành một tấm thanh đế lôi phù câu thông từ nơi sâu xa vô thượng thanh lôi. Nhưng những này thần lôi nổ ở pháp lực ngưng tụ hình cầu bên trong toàn bộ bị hấp thu trái lại trở thành hình cầu một phần. Cổ Trần Sa liền để những tu sĩ này quan sát trong lúc đó, cái kia Kim Tùy Ba nói chuyện. Chư vị, các ngươi cũng là có nhãn lực nói vậy cũng có thể thấy, hiện tại vương gia chính là sức mạnh của bản thân, không có sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, cũng không có sử dụng chúng ta Tĩnh Tiên Ti thế giới lực lượng. Vương gia thần uy quả thực không thể tưởng tượng nổi, chẳng trách thiên phù đại đế có thể uy chấn tam giới, thực sự là hổ phụ không khuyển từ. Có cái tu luyện tới 20 biến tụ tán vô thường, luyện thành pháp lực trung niên môn chủ than thở, rất là a dua nịnh hót. Đây là, cổ thương môn, môn chủ ở tiên đạo nhị tam lưu trong tông môn, cửa này cũng có chính mình độc nhất thần thông, có thể đứng vững gót chân, trong môn phái có mấy vạn đệ tử chiếm cứ đông hoang bên trong phong thủy cũng không tệ lắm đỉnh núi. Vương gia, ba vị này dù sao cũng là bằng hữu của ta, hơi hơi trừng phạt là có thể, để bọn họ biết ta Tĩnh Tiên Ti uy năng, nhất định sẽ tập trung vào liên minh chúng ta dưới trướng. Vào lúc này, Kim Tùy Ba ra tới nói giúp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này đối thoại, ở bên trong hình cầu bao vây ba đại tông chủ đều nghe được rõ rõ ràng ràng, bọn họ cũng nhìn rõ ràng, chính mình là bị cổ Trần Sa pháp lực bao vây ngưng tụ thành hình cầu, đùa bỡn trong lòng bàn tay, bọn họ quả thực là tức giận đến thổ huyết, có thể không thể làm gì. Dù cho là dùng hết toàn bộ thủ đoạn, đều căn bản đột phá không được cái này hình cầu, càng thêm then chốt chính là, bọn họ đã biết cổ Trần Sa xác thực không có sử dụng bất kỳ pháp bảo nào. Vào lúc này, Kim Tùy Ba lại bắt đầu đem sóng tinh thần lan truyền tiến vào hình cầu bên trong, đối với ba đại tông chủ tiến hành khuyên bảo. Ba vị trưởng môn, vương gia tu vi thông thiên triệt địa, một thân một mình xông vào tiểu tu di sơn bên trong, đối mặt tam đại thần viên đều toàn thân trở ra, còn đem tiểu tu di sơn bên trong quấy nhiễu long trời lở đất. Các ngươi ba vị tự nhận là so với thiên biến thạch viên, âm dương quỷ viên, kim cương đấu viên làm sao? Ta đã sớm nói, ba vị quá tự cao tự đại, lần này đắc tội vương gia, e sợ vương gia muốn dùng trích tiên, thủ đoạn, đánh rơi các ngươi cảnh giới, để cho các ngươi biến thành người phàm. Thật giống như là lúc trước xử trí cảnh phồn tinh như thế. Cảnh phồn tinh chính là thiên địa huyền môn thiên chi kiêu tử, nhưng dù là không phục triều đình quản hạt. Bị vương gia trích tiên phù đánh rơi phàm trần, các ngươi như còn không chịu thua, chỉ sợ ta cũng khó có thể cầu xin. Số từ 2664, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Số từ 2664, cách chương.